Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện Ma Làng Quê rất là hay của tác giả Lan AGC. Câu chuyện kể về những cái mâu thuẫn giữa các cái dòng họ từ thời xưa trong các cái làng quê của Việt Nam. Từ những cái sự ganh đua ghen ghét giữa các dòng họ khiến cho những cái câu chuyện đau lòng về tình yêu của các đôi trai gái đã dẫn đến những cái hậu quả rất là khó lường. Và đây là một cái câu chuyện, thưa quý vị, rất là đau xót khi kể về một cái chủ đề như vậy mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin cảm ơn quý vị. Chắc đã có nhiều lần chúng ta được nghe về các mẩu chuyện kinh dị lạ thường mà dân gian vẫn còn gọi là ma. Những câu chuyện ấy phần nhiều là mơ hồ hoặc là được nghe từ những nguồn khác nhau thuật lại, chứ ít có ai được tận mắt chứng kiến để xem sự hiện diện của ma quỷ. Nhiều nhà khoa học duy vật cũng đã khẳng định rằng ma quỷ thật ra chỉ là một dạng từ trường, khi gặp một người cụ thể có cùng bức sóng sẽ sinh ra các tác động đặc biệt lên người đó. Có lẽ vì không thể giải thích được cho nên họ mới vội vàng kết luận rằng mình đã gặp ma. Ở những nền văn minh phương Tây, người ta tổng hợp lại và gọi đó là những hiện tượng siêu nhiên thần bí. Và dù ở thời đại nào, quốc gia nào, lâu lâu vẫn có những câu chuyện dị thường để phản ánh về những thế lực ghê gớm kinh hoàng mà loài người chưa thể tường tận cắt nghĩa. Chúng ta vẫn thường nghe về những câu chuyện ma quá giang mà chết đói hay là ma báo oán trả thù kẻ hãm hại mình. Nhưng câu chuyện nào cũng vậy, cũng răn dạy người đời phải có một lối sống tốt đẹp, chan hòa. Đừng gây thù chuốc oán để rồi phải lãnh nhận những hậu quả khó lường mà người đời vẫn gọi là nhân quả. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây diễn ra ở một mảnh đất trung du miền núi, trong một ngôi làng vô danh nằm sâu giữa bạt ngàn cây cối, nơi có hai dòng họ cùng nhau chung sống nhiều đời, nhưng từ lâu đã mang trong mình mối thù chuyển kiếp. Và để sát cho nội dung của câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt cho tựa đề là Hận Thù Dòng Họ. Xin mời quý khán thính giả cùng tôi dấn chân vào mảnh đất hoang vu, giữa nơi thâm sơn cùng cốc, để từng bước khám phá ra những sự thật kinh hoàng mà hai dòng họ Nguyễn Lê đã chôn giấu hàng trăm năm. Tích xưa kể lại rằng vào những năm cuối của thế kỷ 18, vùng đất này vẫn còn hoang vu khoảng khuất, chỉ có duy nhất dòng họ Lê cư ngụ. Gia tộc họ Lê này thật ra có gốc gác từ họ Trịnh Cải đi, để mà tránh bị quân Tây Sơn lùng bắt. Rồi khi vua Quang Trung Nguyễn Huệ lấy danh nghĩa phò Lê diệt Trịnh, những tôn thất của chú Trịnh Khải đã sát díu nhau lên vùng đất này để lánh nạn. Nhưng sau đó mấy chục năm, thì có một thế lực khác là một vị quan nhà Nguyễn lên đây nắm chức nắm quyền. Mâu thuẫn giữa hai dòng họ Nguyễn Lê cũng bắt đầu từ đó. Người ta nói rằng họ Nguyễn ban đầu ít hơn nhưng lại nắm trong tay binh quyền, cho nên liên tục đàn áp bắt bớ một cách vô cớ những người dòng họ Lê. Ngược lại, bên nhà Lê tuy đông người thế mạnh nhưng vì bị đè nén đủ đường cho nên sinh ra oán hận. Cho đến tận bây giờ những hiềm khích ấy vẫn còn tồn tại. Người làng vẫn giữ tục lệ xưa cũ, phân định rạch ròi ranh giới của hai họ bằng một bãi tha ma ở giữa làng. Họ Nguyễn không được khai phá cày cấy trên đất của họ Lê và ngược lại. Thậm chí để tránh mặt nhau, hai họ còn đi riêng hai con đường, chia đôi hai dòng nước. Thế mới thấy oán thù năm xưa sâu đậm đến mức độ nào. Năm ấy cả làng bị mất mùa, trời mấy tháng ba mà nóng như đổ lửa, khiến cho những thửa ruộng của cả hai dòng họ khô cháy và nứt nẻ. Nước từ trên thượng nguồn đổ về hạ lưu lại không đủ, mà dòng thì yếu cho nên không thể tưới tiêu cho đồng ruộng. Mới sang tháng tư thì lại mưa to gần hai tuần lễ, người dân chưa kịp mừng vì hết hạn hán thì đã phải lo vì lũ quét dồn về. Mấy hộ gia đình sống ven con suối phải lũ lượt lên cao để tránh nạn, đau đớn nhìn những căn nhà, những mảnh vườn bị con nước nhấn chìm. Thiên tài vừa có đi qua thì dịch châu chấu lại hoành hành. Từng đàn châu chấu cào cào con nào con nấy to như là ngón tay của người lớn, bay rào rào trên trời như là mưa đá. Trung đồng đến nỗi khiến cho cả một khoảng trời tối đen, tiếng đập cánh râm ran như là vũ bão. Lúc côn trùng đó kéo đến đâu thì cỏ cây hoa màu bị ăn cho sạch bách. Người làng chỉ còn biết than khóc trách ông trời tài ngược, ác nghiệt cho thiên tai dịch bệnh tàn phá nhân gian. Sau thời gian ấy thì nhiều gia đình của cả hai dòng họ đều phải thoát ly, tìm đến vùng đất khác bởi họ nghĩ rằng nơi đây đã bị trời cao nguyền rủa, trở thành một vùng đất chết. Ngôi làng bỏ hoang, những mảnh vườn trơ trụi và những bóng người vất vơ như những hồn ma tuyệt vọng trước sức mạnh của thiên nhiên đất trời. Ngoài trường tộc hai nhà Lê Nguyễn phải ở lại để giữ gìn đất cát tổ tiên, những con cháu của hai họ cũng chẳng còn lại là bao. Trong số những kẻ không thể thoát ly ở họ Nguyễn, có gia đình của ông Nguyễn Xiêm. Nhà ông Xiêm giàu có lắm, đất ruộng mênh mông, lại có thêm hai áo cá chép hàng năm thu về cả vạn bạc. Riêng tiền cho người làng thuê ruộng để cày cấy thôi đã đủ ăn đủ mặc, chưa tính đến đàn trâu ông nuôi với khu vườn trồng vải thiều. Cứ mỗi khi đến mùa là phải huy động cả nhà hái xuống đem ra chợ bán. Ấy vậy mà sau những lần thiên tai dịch bệnh năm đó, nhà ông Xiêm cũng sa sút thấy rõ. Kho thóc của nhà ông Xiêm cũng bị lũ tràn vào làm bao nhiêu lương thực, thóc lúa mọc mầm không ăn được. Gia đình đang giàu có bỗng nhiên rơi vào cảnh túng quẫn, xác xơ không thể nào hồi phục. Hai người con lớn của ông đều phải theo chân đoàn người thoát ly lên vùng khác để kiếm sống, lâu lâu mới gửi tiền về. Gia đình chỉ còn lại hai ông bà Xiêm, cô Oanh, con gái út của ông bà mới lên 17 tuổi và chị bếp với anh Sen là hết. Nhà ông rộng rãi mênh mông lại neo người, cho nên thành ra công việc hàng ngày cứ phải chia nhau ra làm quần quật. Bao nhiêu tài sản hoa màu năm đó hết bị nắng hạn tàn phá, rồi lại đến lũ nước cuốn trôi. Tưởng đã yên ổn nào đâu lũ châu chấu đông đến cả vạn con ồ ả kéo về, khiến cho gia đình của ông Xiêm và cả làng đều lâm vào bước đường cùng. Khó khăn đói rách càng khiến cho mâu thuẫn của hai dòng họ bị khoét sâu. Người họ Nguyễn bắt đầu tràn xuống kiếm trác trên đất của dòng họ Lê. Người họ Lê cũng lần mò lên khu vực của nhà họ Nguyễn để tìm kế sinh nhai. Từ đó lại xảy ra thêm biết bao cuộc ẩu đả tranh giành. Cả làng cứ như vậy mà loạn cả lên, khuấy động cả một vùng đất vốn dĩ chẳng hề yên bình. Đất của nhà ông Xiêm lại sát với thửa ruộng của nhà ông Lê Tẩm. Hai nhà từ trước đã có nhiều hằm hè nhau, cãi vã, nhưng chưa khi nào lên đến đỉnh điểm. Nhưng oái oăm ở chỗ là con trai của ông Lê Tẩm là cậu Lê Quang lại phải lòng cô Oanh, con nhà ông bà Xiêm. Năm ấy khi biết làng mình đã gặp thiên tai, cậu Quang từ Hà Nội trở về, nhưng mong phụ giúp được bố mẹ, anh em nhanh chóng vượt qua quãng thời gian khó khăn. Nhưng trong một lần đi thăm đồng ruộng, cậu lại thấy cô Oanh đang hái rau ở sau nhà. Hồi ấy trên Hà Nội đang rộ lên cuốn tiểu thuyết kể về những cuộc tình giữa trai thành thị và gái nhà quê. Hơn nữa cậu Quang còn bị làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt to tròn của cô Oanh cuốn hút. Cho nên kể từ đó cậu cứ tư tưởng đến hình ảnh mảnh mai, xinh đẹp của người con gái nhà họ Nguyễn. Mới tình thầm kín nhanh chóng nảy nở khi thỉnh thoảng cậu Quang lại lần mò bắt chuyện, cố giấu gốc gác của mình, tự nhận là một người làm công của nhà ông Lê Tẩm. Cho nên chỉ một thời gian cô Oanh cũng vướng vào vòng tình ái. Ban đầu chỉ là những ánh mắt chan chứa nhìn nhau, rồi sau đó là những buổi chiều hò hẹn, hai người đã nhanh chóng đính ước hẹn thề. Cậu Quang hứa sau này sẽ đưa cô Oanh lên Hà Nội, bỏ mảnh đất khỉ ho cỏ gáy này để làm quen dần với không khí nhộn nhịp của thành thị. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn thì cái vỏ bọc của cậu cũng bị cô Oanh phát hiện. Nhìn người yêu bằng con mắt đau buồn u uẩn, Oanh liền trách. Tại sao anh không nói ngay từ đầu anh là con trai của ông Tẩm? Quang không biết nói gì, chỉ lặng im nhìn người tình tuyệt vọng đang khóc tấm tức trước mặt. Cả hai người đều hiểu là nếu cứ ở đây thì mối tình của họ sẽ bị gia đình hai bên ngăn trở. Nhưng ngọn lửa tình đã dâng quá cao không thể nào dập tắt. Cô Oanh và cả cậu Quang đều không chấp nhận phải sống với cái lề thói cũ của cả làng. Cho nên kế hoạch đưa nhau lên Hà Nội cùng lúc càng được tiến hành mau chóng. Thế nhưng sự thật nào dù có được che đậy khéo léo đến đâu thì cũng đến ngày bị phanh phui. Mối tình thầm kín giữa hai người sau một thời gian đều bị cả gia đình phát hiện. Những trận đòn roi không ngớt trút lên đầu của đôi trẻ, những lời xỉa sói chửi bới cứ hàng ngày tuôn ra. Ông Xiêm cay đắng nhìn con gái. Mẹ tiên sư nhà mày, tao vô phúc mới đẻ ra cái dòng họ lộn giống như mày. Mày định rước voi về dây mà tổ hả?

Ai ở ngoài sân đó? Nhưng dĩ nhiên là không có tiếng trả lời, chỉ có màn đêm đen đặc vẫn bủa vây trước mắt, như đang che giấu một điều gì đó gây sợ và kinh hoàng. Bà Xiêm run lẩy bẩy như một kẻ độc hành đi lạc giữa đêm đông. Tiếng xích khua động hòa cùng với tiếng gió rít lên ở ngoài cửa sổ, như một khúc nhạc của âm ti địa phủ vang lên từ trong lòng đất. Bà tái mặt lùi lại phía sau vì đã lờ mờ cảm nhận được không khí kinh dị bủa vây xung quanh. Bà bỗng giật mình rồi ngồi im thin thít, bởi giữa tiếng kim loại kêu vang lên và những cơn gió đêm lạnh buốt, bà Xiêm nghe thấy có tiếng khóc ai oán nỉ non. Âm thanh đó không liền mạch mà cứ ngắt quãng liên hồi bởi những tiếng nấc lên thảm thiết. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tiếng khóc đó càng làm cho bóng tối nhuốm một màu ảm đạm ghê người, âm u và chết chóc. Bà đã nghĩ đó là tiếng khóc của Oanh, khóc thương cho số phận bất hạnh hầm hiu vì yêu phải một kẻ lăng nhăng bội bạc. Nhưng không phải, Oanh vẫn nằm ngửa ở trên chiếc giường gần đó, hai mắt của cô nhắm nghiền, mà kể cả không cần nhìn bà Xiêm cũng nghe được rõ ràng âm thanh đó phát ra từ một cõi xa xăm vọng đến. Lúc này đây, giữa màn đêm đen thăm thẳm, bà Xiêm cảm nhận được từng luồng gió lạnh cứ từ từ tràn đến, bùa vây không khí và bao trùm cả gian buồng. Bà khẽ rùng mình vì rét, hai cánh tay xoa lên vai cho những lớp da gà dịu xuống. Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo đến buốt giá tim gan kia vẫn đang ùn ùn kéo đến. Tiếng xích loảng xoảng không còn nữa, chỉ còn âm thanh than khóc nỉ non và tiếng nấc nghẹn ngào ai oán vẫn đang cất lên từng chập. Bà tưởng tượng ra giữa đêm trường tĩnh mịch có một kẻ nào đó đang núp sau một gốc cây và bật lên những tiếng khóc. Nhưng rồi càng chú ý lắng nghe thì bà Xiêm lại càng nhận ra âm thanh đó không phải là tiếng khóc của người con gái. Đó là giọng của đàn ông bầy trầm trầm vần đục, xen lẫn với tiếng nghiến răng như thể kẻ đó đang cố nén lầm. Không khóc quá to nhưng lại càng khiến cho âm thanh trở nên ai oán sầu thảm. Bà Xiêm choáng váng run rẩy rồi hỏi. Ông đấy à, ông Xiêm. Nhưng tưởng chồng mình vì mặc cảm làm hại con giết cháu, cho nên nửa đêm tủi thân ra vườn để khóc. Nhưng tiếng gọi của bà vừa dứt thì một luồng gió mạnh bỗng nhiên ùa vào, làm cho cánh cửa sổ đang mở bất thình lình đập mạnh và chấn xong, rồi rít lên như là giận dữ. Bà Xiêm kinh hãi bật ngửa người ra đằng sau vì quá bất ngờ, nhưng cú ngã quá đà khiến cho bà trượt chân, vấp phải đống chăn rồi lăn đùng xuống đất. Dẫu vậy nhưng mà đôi mắt của bà vẫn mở lớn để nhìn dõi ra khoảng sân tối tăm, làng bảng hơi sương và âm u lạnh lẽo. Bỗng nhiên từ ngoài cửa con vện chu lên từng hồi dài vang xa đến rợn người. Rồi nó cứ như vậy sủa giống lên như là xua đuổi một tên ăn trộm. Con vện vừa sủa lên thì những âm thanh kinh hãi khác cũng đột nhiên ngưng bặt, trả lại khoảng không gian tối tăm rùng rợn. Bà Xiêm lờ mờ nhận ra trên mảnh đất hương hỏa của nhà mình đang hiện diện một thế lực vô hình đáng sợ mà chưa bao giờ bà có thể tưởng tượng nhận ra. Bà lồm cồm ngồi dậy quên cả đau vì vừa ngã mà vươn người bỏ lên giường. Bà Xiêm ghé mắt nhìn qua chấn xong thì ngay lập tức bà tái người chết lặng, lồng ngực đang phập phồng thở mạnh, dường như cũng dần hẳn sự hô hấp, để thay vào đó là tiếng tim rộn lên thình thịch. Qua khe cửa nhỏ bà thấy một bóng người lầm lũi đang bước ra phía cổng, cổ chân còn đeo một sợi xích dài cứ vùng vẫy, khô khoáng trên nền đất nhưng không hề phát ra tiếng động. Sự kinh hoàng còn chưa chấm dứt thì từ đằng sau lưng của bà Xiêm, một tiếng hát ru não ruột cất lên trong đêm trường tĩnh mịch. Nôi con cho được vuông tròn, mẹ thầy dù dài, sưng mòn gối lau. Những câu hát ru quen thuộc nhưng mà đêm nay bỗng trở nên kinh dị đến rợn người, bởi cái âm thanh đó cứ phát ra từ miệng của một người điên. Câu anh chẳng biết từ bao giờ đang ngồi nhòm dậy ở trên giường, hai tay ôm một đứa bé vô hình trong tưởng tượng, đưa đi đưa lại như đang dỗ trẻ. Rồi thỉnh thoảng lại bật cười lên khanh khách. Bà Xiêm quay đầu nhìn con chết lặng, cái cảm giác lạnh lẽo buốt giá thấu xương là một lần nữa ùa đến, bùa vây quanh bà và nhấn chìm căn buồng tăm tối rùng rợn. Người con gái xinh đẹp của bà đã hóa rồ từ khi tự tay phá thai, giờ lại ôm một đứa bé tưởng tượng trong lòng rồi cất tiếng hát ru. Dưới bờ tóc đen dài xõa xuống phủ kín khuôn mặt, bà Xiêm vẫn nhận thấy đôi vai của Oanh thỉnh thoảng lại rung lên như người đang khóc. Cô nén sự kinh hãi trong lòng, bà lồm cồm ngồi dậy rồi từ từ tiến lại phía của con. Bà một giọng nói vừa run rẩy vừa xót xa, bà nói trong nước mắt.

không thể nào vùng vẫy. Con chó cứ lầm lũi bước hai chân ở đằng sau, hai chân thu trước lại trước ngực y như là một người thực sự. Ông Tầm choáng váng bàng hoàng nghe thấy mỗi nhịp bước đi là mỗi lần tiếng xích sắt va vào nhau, kêu lên xoang xoảng. Mặt mũi của ông tái cứng. Mãi cho đến lúc con vật ghê sợ khuất sau một lùm cây và mất dạng thì ông mới hoàn hồn, ngồi dưới bậc thềm thở hổn hển. Ngay lúc đó thì từ ngoài cửa có tiếng người ý ới khiến cho ông Tầm giật mình, nhưng lại vui ngay, vội vã chạy ra đón. Vợ của ông và chị người làm đã về. Hai người trông thấy ông nhưng cũng hơi kinh ngạc. Bà Tầm nhìn chồng rồi hốt hoảng hỏi: sao mặt mũi ông lại tái mét đi vậy, trúng gió hay thế nào? Ông Tầm lắc đầu rồi cười như là cố giấu đi những nét sợ hãi đang còn in hẳn trên vầng trán. Ông liền lẩm bẩm nói: à không, tôi không sao cả. Tại thấy bà đi lâu quá cho nên là lo. Bà Tầm ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói thì chị người làm đã lên tiếng đáp thay: lâu gì ông, bà với con mới đi được có một tiếng mà. Tại vì không có đón được xe kéo cho nên là bà với con phải đi vòng về. Khiếp quá, đi đến đâu người ta cũng bàn tán về cái chết của ông Xiêm, nghe mà rợn cả người. Bà Tầm đặt cái túi vải xuống chân rồi nhắc chị người làm: chị vào lấy cho tôi cốc nước đã, khô cổ quá. Rồi bà bảo nhỏ với ông Tầm: này ông à, người ta bảo lão Xiêm bị ma vật chết rồi đấy. Ông xem may là nhà mình cũng đón thầy về. Chưa dứt câu thì ông Tầm cau mày và khẽ gắt: bà thôi đi, làm sao phải đón. Bà Tầm đưa đôi mắt u uẩn nhìn ra căn nhà kho sạt tít tắp, rồi lại chuyển ánh nhìn sang phía góc vườn mà khi nãy con vện nhà lão Xiêm đã sang đào bới. Bà liền mếu máo: thằng Quang nhà mình nó... bà im ngay đi, cái chuyện này ngoài làng ngoài tổng chưa ai biết cả, chưa đến lúc đâu, bà hiểu chưa? Thế chồng gắt lên như vậy thì bà Tầm cũng đành nuốt khan vào trong bụng rồi lùi thổi vào trong nhà. Bà Tầm không phải vợ cả của ông, bà chỉ là người phụ nữ đến sau, thân phận làm lẽ và cũng chẳng phải mẹ ruột của bất cứ đứa con nào của ông Lê Tầm. Nhưng mà từ khi còn bé, cậu Quang đã gắn bó với bà vì mẹ ruột của cậu Quang mất sớm. Người ta bảo mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Nhưng bà Tầm thì khác, bà vô sinh cho nên yêu Quang như là con đẻ. Ngày Quang bị ông Tầm trói vào cột nhà đánh nát mấy cái roi mây, bà đã phải quỳ xuống chân của ông mà van lại. Nhưng không có ích gì. Đến giờ những câu chuyện bí mật trong gia đình này bà vẫn phải giấu kín trong lòng mà chẳng dám nói ra. Nhiều đêm bà đã phải rơi nước mắt vì sự lạnh lùng đến độ tàn nhẫn của chồng. Nhưng cũng chính vì thế mà bà đành im miệng. Ngồi trên chiếc ghế gỗ kê ở giữa nhà, bà cầm cốc nước xoay trong tay nhưng không uống dù cổ họng đã khô rát. Đôi mắt của bà nhìn ra ngoài sân, thấy người chồng tàn ác rồi lại cụp xuống buồn bã nhắm lại. Quả thật sau một ngày oi bức nồng nực thì đêm hôm đó trời đã đổ cơn mưa tầm tã. Những giọt nước cứ dội xuống ào ào trên mái ngói, không gian trở nên mát mẻ, nhưng chìm vào trong một làn mưa trắng xóa. Ông trời dường như lại muốn nhấn chìm ngôi làng này vào giữa biển nước, hoặc như đang khóc than giận dữ thay cho những con người vô tội, chỉ vì oán thù truyền đời mà không thể gần nhau. Ông Tầm nằm trong buồng cùng với vợ, bà Tầm đang ngủ say không biết chồng mình còn thức. Ông Tầm vẫn còn giấu kín những chuyện kỳ dị sáng nay. Từ lúc con chó về nhà lão Xiêm đào bới ở góc vườn, cho đến tiếng xích khua loang xoảng và cả việc con chó đi bằng hai chân sau như người thật. Mặc cảm trong ông không để ông trở thành một người thành thật. Ông không muốn những câu chuyện ghê gớm trong nhà lọt vào tai của người làng người nước. Và đương nhiên ông giữ kín chuyện hồi sáng, cứ vì muốn bà vợ của mình nhanh chóng nguôi ngoai những nỗi đau gần đây. Ông nằm ngửa tay vắt lên trán, nhưng trằn trọc rất lâu mà không thể nào chợp mắt. Nằm lâu thành mỏi, ông xoay nghiêng người, quay lưng vào bà Tầm rồi hướng mặt nhìn ra ngoài cửa. Trời đêm dịu mát nhờ cơn mưa rào ban nãy. Những giọt nước buồn tênh nhỏ xuống từ mái ngói lên khoảng sân gạch rộng thênh thang trước cửa, cứ tí tách êm đềm. Đáng lẽ ra không khí thoải mái này khiến cho ông Tầm ngủ từ lâu. Nhưng với những biến cố xảy ra sáng nay, ông cảm thấy dường như căn nhà này không còn bình thường như trước. Mặt của ông áp xuống cái gối mây, mắt của ông nhắm lại cố dỗ giấc ngủ. Nhưng bỗng ông giật mình mở tròn đôi mắt, hai con người lướt lên trên để nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng nhàn nhạt vừa ló lên khỏi làn mây đen, ông vừa thấy một cái bóng lướt qua nhanh in hẳn trên nền đất rồi biến mất.

Ông cứ mãi miết đào trong bóng đêm mịt mù và ánh trăng xanh nhàn nhạt ở giữa trời. Sáng hôm sau, bà Tầm còn chưa thức giấc đã nghe thấy tiếng chó sủa ở ngoài sân. Nhưng bà không nuôi chó, cửa đóng then cài tường cao chắc chắn, mà sao lại có con chó ở đâu lạc vào. Bà uể oải ngồi dậy vấn tóc định ra ngoài xem, nhưng chẳng thích chồng của mình còn nằm bên cạnh. Bà đang nghĩ rằng ông Tầm nghe thấy chó sủa cho nên ra ngoài sân trước. Nhưng không phải, bởi chị người làm từ ngoài đã sồng sộc tông cửa chạy vào. Chị vừa khóc vừa mếu máo nói, Bà ơi, ông chết rồi. Cái châm cài đầu đang nằm trong tay của bà rơi xuống đất. Chị người làm vẫn đang chỉ tay ra phía vườn, vừa khóc vừa kể lể, nhưng bà không còn nghe được gì nữa. Bà lảo đảo ngồi lên vì tay vật chấn xong rồi nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt buổi đầu ngày rọi xuống chăn hòa ngoài sân. Một con chó vện cứ ngồi đó ngửa cổ chu lên thảm thiết. Và ở góc vườn trước cửa, ông Tầm đang lùng lẳng dưới một thân cây. Xác của ông bị treo lên bởi chính sợi xích mà trước đây ông dùng buộc chân con. Sợi xích oan nghiệt để ngăn cấm một tình yêu của hai con người bất hạnh, của hai dòng họ, chứ đừng biết bao oán thù đang khuôn lên xoang xoảng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.